Triển Chiêu nhẹ nhàng khoác tay chặn lại, ý bảo không vấn đề gì. Một bên, Bành Ngọc Đường cùng Triệu Phổ chắp tay sau lưng ngắm phòng cảnh. Công Tôn ngẩn mặt nhìn thi thể, còn lại mọi người khai phong phủ đều cảm thấy rất đáng, muốn chọc ai chứ? Triển Chiêu sao? Hắn chân chính chỉ có mỗi vẻ ngoài là hiền lành vô hại, người gặp người mê mà thôi. Thật cho rằng hắn dễ khi dễ sao? Lúc này, sớm đã có người nhiều chuyện chạy tới chỗ Tô Châu tri phủ báo tin, nói là tai nạn chết người, thi thể treo tại bán hiệu tẩu lâu mà cầu thiền mới mở. Tô Châu tri phủ vừa nghe liền biểu môi, tỏ vẻ, khẳng định lại là giang hồ trẻ thù, đừng đóng, muốn đi cũng cứ chậm rãi mà đi. Nhưng người báo tin lại nói, Hải Phong phủ Triển Chiêu vừa lúc đi ngang qua, cậu vương gia cũng có mặt. Tri phủ vừa nghe vội vàng tìm quan máu, mặc quan phục chạy ra bên ngoài. Sớm nghe nói bao chuẩn muốn đi tuần suối nám, cũng không phải là đi ma cung sao. Như thế nào Triển Chiêu lại chạy đến đấy? Này còn phải hỏi, ra án mạng, quan phủ còn không đến, tùy vào người giang hồ chính mình gây sức ép. Điều này mà bào đại nhân đã biết, chính mình còn không phải lăn lộn đi. Cửa lớn của nhà môn Tô Châu phủ rộng mở, rất nhiều nha dịch tràn ra. Bọn nha dịch khả năng cũng là lâu lắm rồi không xuất đóng, quần áo mũ mão cùng bộ dáng cũng không phải rất thống nhất, bình khí càng là đủ loại. Những vật uy sát lớn để vô dụng một chỗ đã lâu đều rụng nước sơn, tích đầy bụi. Trầu Lượng từ xa vừa thấy nhíu mày, cái đám nhà dịch lồng côn này phải cần dùng toàn bộ quân pháp trong quân doanh hầu hạ. Triển Chiêu lại là cảm thấy may mắn bao đại nhân không có tới, không tri phủ này hôm nay phải ném mũ cánh chuồng. Lâm Dạ Hỏa không phải thuộc môn phái võ lâm Trung Nguyên, bởi vậy hắn không có gì cần kiên kỵ, là thản nhiên hỏi người giang hồ bên cạnh. Này, Thạch Hổ Đường không phải một trong tứ đại môn phái đệ nhất sao? Môn phái rất lớn đi. Người giang hồ đều gật đầu nói là đúng vậy. Đây là đắc tội với người khác sao? Như thế nào lại biến thành như vậy? Lâm Dạ Hỏa không hiểu. Đắc tội ai? Còn nhện tình à? Người giang hồ không ít thì nhiều đều nghe qua đồn đái, biết án tử này khả năng cùng tử đại môn phái đều có chút quan hệ, cũng không dám lắm miệng, liền đổi với Lâm Dạ Hỏa cười gượng. Lâm Dạ Hỏa sờ sờ cắm, nhìn Trâu Lướng. Tình huống nào? Trâu Lường nhún vai. Trời mới biết, sự tình của người giang hồ chính là nhiều. Tử đại môn phái tất cả mọi người nhíu mày, nếu cứ tiếp tục như vậy nháo lên, sự tình sẽ càng lúc càng bị xỉ lớn. Hiện tại đã muốn kinh động quan phủ, nếu mấy ngày nay bao đại nhân đi tuần đến tận đấy, nhất định sẽ tra rõ, vậy không ổn. Triển Chiêu hỏi Cầu Thiên, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Cầu Thiên cũng không biết phải nói cái gì, tới một câu. Không rõ lắm, có thể là đối với Thạch Hổ Đường trả thù đi, hoặc là ân oán cá nhân. Nếu như là ân oán cá nhân hoặc là đối Thạch Hổ Đường trả thù, Bạch Ngọc Đường thình lình mở miệng, thì thể kia hẳn là nên treo ở cửa Thạch Hổ Đường đi, vì cái gì lại để trên lầu của ngươi? Tình huống này như là cố ý triển lãm cho các đại môn phái nhìn. Bạch Ngọc Đường lại nhìn nhìn Lạc Mãn Kim. Lạc Mãn Kim buông tay. Dù sao bị chết cũng không phải người Lạc gia trải, hôm nay rượu này là uống không được. Nói xong đổi Cầu Thiền hơi chắp tay, ỷ tử, cáo tử. Người Nhị Nhan Cung cùng Đông Hoàng Môn cũng không định ở lại lâu, cũng có hành động tỏ ý. Đi trước. Chỉnh là không đợi ba nhà bọn họ rời đi, chợt nghe đến một thanh âm mười phần trung khí còn mang theo nội lực truyền tới. Ai cũng không cho đi. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy từ xa một đội nhân mã đang đến đấy, toàn bộ một thần hắc ý, cầm đầu là một người thân hình cao lớn khôi ngô, một đầu tóc đen ngay cả chòm râu cũng đen, tướng mạo có chút hùng ác. Lạc Mãn Kim, Đông Hoàng Môn cùng Nhị Nhan Cung tất thảy bọn họ đều nhíu mày. Cầu Thiên nói cho đám người Triển Chiêu, đây là Thạch Hổ Đường đường chủ, Mãn Thạch Hổ. nghe thấy giọng cùng nội lực khi nói, chỉ biết mãn thạch hổ là một cao thủ. Cho tới khi đoàn nhân mã đến gần, mọi người lại đánh giá một chút. Mãn thạch hổ năm nay phải là tầm 40 tuổi, nhìn gần càng dọa người, một đôi mắt kia thật trớn, tròng mắt trừng lớn, ánh mắt vô cùng dọa người. Mãn thạch hổ thúc ngựa chạy đến chỗ đám người, xuống ngựa đến trước cửa tẩu lâu ngẩng mặt lên nhìn, chỉ thấy hắn hổ hấp dồn dập, cuối cùng nổi giận gầm lên một tiếng. Ai giết tam đệ ta? Thạch hổ đường nhị đương gia cũng tới, sợ với mãn thạch hổ, hắn thoạt nhìn nhẹ nhặn không ít, tuổi cùng mãn thạch hổ hẳn không sai biệt lắm. Một thân trường bào màu xám, cầm trong tay bảo kiếm màu xám. Cầu Thiên lại nói cho Triển Chiêu bọn họ, hẳn là thạch hổ đường nhị đường chủ, Vàng Lý. Thạch hổ đường đưa thủ hạ lên lầu, đem thi thể Viên Tịch lấy xuống dưới. Lúc này, Tô Châu tri phụ cũng rốt cục ổn bụng thở dốc, chạy xong một đoạn đường để đến trước mặt mọi người. Tham kiến, cậu vương gia. Tô Châu tri phụ hướng Bạch Ngọc Đường đứng trước mắt, liền đổi hẳn hành đại lễ. Bạch Ngọc Đường nhíu mày lùi ra sau một bước, nhượng lại vị trí cho Triệu Phổ bên cạnh. Triệu Phổ lắc đầu, quan viên kiểu gì đấy, khó trách lại khiến người giang hồ vô pháp vô thiên. Mạn Thành Hổ thoạt nhìn thường tầm muốn chết, ôm thi thể Viên Tịch gào khóc, như vậy không giống như là chết đồng môn, càng mang vẻ người chết đi là huynh đệ thần thiết. Bạn Lý thoạt nhìn còn lạnh tĩnh một chút, lại chỗ Cầu Thiên cúi người chào, thấy tri phụ cũng có mắt, liền khẽ nhíu mày. Cầu Thiên vội vàng hỏi, nhị đường gia, tam đường gia vì cái gì? Vàng Lý nói, tam đệ ta hôm nay sáng sớm xuất môn, là đại biểu thạch hổ đường tới chúc cầu viên ngoại. Cầu Thiên kinh ngạc, sáng nay xuất môn. Vàng Lý gật đầu. Cầu Thiên ngẩng mặt lên nhìn khối bản hiếu, tự hồ cảm thấy bất khả tư nghĩ. Có vấn đề gì? Triển Chiêu tò mò hỏi. Cầu Thiên nói, này, chiêu bài của ta là tối hôm qua đã treo lên đi, nhưng lụa là sáng nay mới trùm lên. Mà phủ xong lụa ta cùng người của tổ lâu đều ở lại, ta cũng ở chỗ này cho tới trưa. Tạm đương ra là khi nào thì bị treo lên được. Nghe được Cầu Thiên nói, mọi người ở đây nghị luận sôi nổi. Nơi này không ngừng có người giang hồ tới, dân chúng vây xem cũng nhiều. Đang thời gian lễ mừng năm mới nên khắp đường cái đều là người. Từ sớm đến muộn đều có người đến vây xem chỗ tẩu lâu này. Thì thề đến tột cùng là khi nào thì treo lên đấy. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng hiểu được sự kỳ quái. Lúc này, chỉ thấy Phan Lý nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, vừa chắp tay hỏi Triển Chiêu. Vị này chắc phải là Khai Phong Phủ Triển Đại Nhân. Triển Chiêu gật gật đầu, là hắn. Phan Lý cũng không nói thêm, mà là hướng Tô Châu tri phủ một bên nói. Án tử này chúng ta không báo quan, là ân oán giang hồ. Tô Châu tri phủ há miệng thở dốc, nhìn Triển Chiêu rồi lại nhìn Triệu Phổ. Lúc này, người Thanh Hổ Đường đã lấy quan tài đến đây, đem thi thể Viên Tịch nhập liếm, đem lên xe ngựa, chuyển về Thạch Hổ Đường. Mạn Thạch Hổ lau nước mắt nhìn xem xung quanh, hỏi, các vị, có ai nhìn thấy hung thủ sát hại tam đệ ta? Người giang hồ hai mặt nhìn nhau, cự nhiên là không thấy được. Mạn Thạch Hổ cuối cùng nhìn về phía Nhị Nhan Cung, Lạc Gia Trại cùng Đông Hoàng Môn. Tử Phương nhìn nhau trong chốc lát, tự hồ là có những thứ gì giao lâu. Hết thảy đều ở không khí, loại bầu không khí quỷ dị này, ngoại nhân xem không hiểu. Mạn Thạch Hổ cuối cùng vung tay áo, đổ thủ hạ nói, đi! Nói xong, thủ hạ phụ giúp xe đi rồi, Mạn Thạch Hổ trước khi đi còn không quên hung hăng trừng tam đại môn phái một cái. Tổ Châu tri phủ còn ngốc tại chỗ. Triển Chiêu hỏi Phàn Lý, này! Chỉnh là Phàn Lý cũng chưa cho Triển Chiêu cơ hội mở miệng, mà là vừa chập tay, nói, đa tạ Nam Hiệp quan tâm, nhưng đây là ân oán cá nhân của Thạch Hổ Đường ta, truyền giang hồ quán, đây là quy củ.